Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Truyện Audio Hy. Hôm nay, Hy xin gửi đến các bạn một bộ truyện ngôn tình trinh thám của tác giả Sunnes. Tác phẩm có tựa đề Mắt Bảo. Mọi gia đình hạnh phúc đều có chung niềm hạnh phúc, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại mang một nỗi bất hạnh rất riêng. Mắt Bảo chính là câu chuyện cảm động về một cặp vợ chồng trẻ mang nỗi bất hạnh đặc biệt như thế. Tần Sâm, một chàng giáo sư trẻ được mệnh danh là thiên tài phá án, và Ngụy Lâm, một cô giáo dạy piano mắc chứng trầm cảm. Hai số phận gắn kết với nhau dưới sự đồng điệu tâm hồn. Người vợ không lâu sau bị bắt cóc trong một đêm mưa bão khi đang mang thai. Người chồng điên cuồng tìm kiếm vợ, dẫn đến bị tổn thương thần kinh. 6 tháng sau, người vợ thoát khỏi chốn địa ngục trần gian để quay trở về. Từ đó bọn họ trốn tránh thế giới bên ngoài. Ngụy Lâm từ bỏ lớp dạy đàn, Tần Sâm từ bỏ công việc giảng dạy trước đây của anh. Tuy vậy, quá khứ kinh hoàng vẫn không chịu buông tha cho bọn họ. Năm ấy, ở vùng Mắt Bảo tĩnh lặng nhất cũng chính là nơi bi kịch của hai số phận bắt đầu. Khi tấm màn bí ẩn vụ bắt cóc Ngụy Lâm được đưa ra ánh sáng, liệu họ còn có thể quay trở về với những tháng ngày bình yên xưa cũ hay không? Không chỉ là khúc ca cảm động về tình yêu, Mắt Bảo còn khiến người đọc trăn trở về ranh giới giữa thiện và ác, giữa trắng và đen, đồng thời đề cao lòng cảm thông đối với những số phận bị đẩy vào bước đường cùng. Dù có những khoảnh khắc xót xa đến mức ám ảnh, nhưng câu chuyện này vẫn đẹp đến mức nao lòng, bởi vì bao phủ lên trên tất thảy vẫn là tình cảm con người thiêng liêng nhất. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Mắt Bảo qua giọng đọc của Hy. Hy hy vọng là các bạn sẽ yêu thích bộ truyện này. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh cũng như là hình quả chuông ở bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi Hy cập nhật những tập truyện mới nhất nhé. Hy cảm ơn các bạn rất nhiều và Hy chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Chương 1. Hồ Thái Phong đã hút tới điếu thuốc thứ ba. Mùa đông của thành phố X ở miền duyên hải phía nam nhiệt độ thường không xuống đến mức âm bao giờ. Vậy mà mùa đông năm nay lại đặc biệt mưa nhiều. Không khí ẩm ướt luôn mang theo cái lạnh buốt giá khiến người đàn ông phải khoác chiếc áo dày cộm lên mình ngay từ lúc vừa bước sang tháng 12. Tiện tay dụi tắt điếu thuốc lá, ông ta nhấc đôi chân còn đang tê cống tiến về phía thùng rác công cộng đặt ở cuối hành lang. Không giống như những ngôi trường đại học khác ở nội thành, Đại học A đã có hơn 70 năm bề dày lịch sử. Đây không chỉ là trường đại học đứng đầu của tỉnh, mà còn nằm trong danh sách 10 trường xếp đầu của cả nước. Nhưng cũng chính vì ngôi trường này đã được xây dựng từ quá lâu, nên cây cối rậm rạp um tùm, gần như mỗi khu giảng đường đều ẩn khuất sau tán lá xanh um tươi tốt. Mà vào mùa đông, cây cối phía nam lại không hề tàn úa, khiến cho dãy phòng học ngày mưa lại càng thêm phần âm u lạnh lẽo. Hồ Thái Phong ném tàn thuốc lá vào trong thùng rác, kéo kín cổ áo khoác, chà sát hai bàn tay vào nhau, rồi quay trở lại lối đi, hướng về phòng học ở đầu hành lang đối diện. Theo từng bước chân đến gần, ông nghe thấy tiếng giảng bài của vị giáo sư càng lúc càng rõ ràng hơn. Thỉnh thoảng có xen lẫn tiếng cười khúc khích của đám sinh viên. Xem ra người đàn ông đang đứng trên bục giảng kia không hề nghiêm nghị và khó chịu như vẻ ngoài của mình. Hồ Thái Phong dừng lại trước cánh cửa phòng học 3 bước, giơ tay lên xem đồng hồ. 5 giờ 35 phút chiều, còn 5 phút nữa, chuông tan học sẽ reo. Ông vừa xoa xoa tay, vừa rướn cổ ngó vào trong phòng học. Nhưng từ vị trí của ông, không thể nhìn thấy người đang đứng trên bục giảng, nên ông đành phải rời ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Ông nheo mắt, nhìn những đám mây đêm trĩu nặng phía chân trời, đút hai tay vào trong túi áo, nhớ lại 35 phút trước. Lúc ấy, phải vất vả lắm ông mới tìm được lớp học này, bèn đẩy cửa ra, ngó lơ ánh mắt kinh ngạc của đám sinh viên, nhìn thẳng về phía giáo sư Tần Sâm đang giảng bài trên bục giảng. Anh ta bình tĩnh, gõ nhẹ viên phấn lên một hàng chữ tiếng Anh phức tạp trên bảng đen để lôi kéo sự tập trung chú ý của đám sinh viên bên dưới. Dường như không mảy may quan tâm người vừa đẩy cửa tiến vào. Tôi sẽ ra đề thi về thuật ngữ chuyên ngành này, Các bạn nên biết tôi không thích nhắc lại cùng một câu nói đâu đấy. Đám sinh viên liền cuống quýt ghi chép. Hồ Thái Phong do dự trong chốc lát nhưng rồi vẫn quyết định xen lời vào. Xin lỗi đã quấy rầy, tôi là... Cục trưởng Hồ Thái Phong. Tần Sâm thông thả ngắt lời ông, cuối cùng anh ta cũng chịu liếc mắt nhìn ông một cái. Anh ta nói, xin lỗi, tôi đang giảng bài. Dù cho có chuyện gì thì cũng mong ông hãy đợi đến khi tôi tan lớp, chúng ta sẽ trao đổi sau. Tuy nói như vậy, nhưng vẻ mặt của anh ta lại vô cùng điềm tĩnh, không hề có chút ý tứ xin lỗi nào. Sau đó anh ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi lại bổ sung. Có điều tôi nghĩ ông không phải chờ quá lâu đâu, còn 45 phút nữa là kết thúc buổi học. Rất dễ dàng nhận ra anh ta không thích bị bất kỳ điều gì làm phiền lúc đang tập trung giảng bài. Dù chưa từng bị ai khước từ thẳng thừng như vậy, nhưng nghĩ đến mình vẫn còn có việc nhờ vả người ta, Hồ Thái Phong chỉ biết há miệng, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng đành thỏa hiệp nói. Tôi chờ cậu ở bên ngoài. Nói rồi ông ta lùi về phía sau một bước, nhẹ nhàng đóng cửa phòng học lại, trở ra ngoài hành lang. 40 phút sắp trôi qua, nếu là trước kia, chắc chắn Hồ Thái Phong không dám tin là mình có thể nhẫn nại chờ đợi lâu đến như vậy. Là một người hấp tấp, đôi khi có hơi nóng nảy, nếu không phải từng chứng kiến phong thái học giả khi giao thiệp với những người như Tần Sâm, thì có lẽ là ngay từ lúc bị anh ta mời ra khỏi lớp, ông đã giận dữ sập cửa bỏ đi rồi. Cuối cùng, chuông tan học cũng vang lên. Hồ Thái Phong hoàng hồn, quay người dậm bước vào trong phòng học, suýt chút nữa thì va phải đám sinh viên đang hồ hởi ào ra ngoài. Ông vội vàng gật đầu tỏ ý xin lỗi, chưa kịp ngó đầu vào phòng thăm dò, đã có người đứng ở sau khẽ vỗ vai nói. Cục trưởng Hồ. Hồ Thái Phong thoáng giật mình quay đầu, nhìn kỹ người đàn ông ở trước mặt. Anh ta chừng 27-28 tuổi, cao khoảng gần 1m8. Chiều cao này là không mấy nổi bật so với các đa số các cảnh sát hình sự, nhưng vóc dáng lại rắn chắc cân đối, mặc áo khoác nỉ màu xám tro, quần tây trắng ngà, cổ áo hé mở để lộ ra viền cổ áo len và áo sơ mi cùng với chiếc cà vạt ngay ngắn ở bên dưới. Một tay anh bỏ vào túi áo, một tay thì cầm sấp tài liệu mỏng buông lơi bên người. Khuôn mặt góc cạnh với biểu cảm bình thản, đôi môi đầy đặn và đôi con ngươi đen láy ẩn sâu trong hốc mắt soi rõ hình ảnh của Hồ Thái Phong. Phiền ông chờ lâu rồi. Lúc Hồ Thái Phong quay đầu, anh cũng đồng thời cất lời nói. Ông có lái xe đến đây hay không? Tôi không nghĩ rằng ông sẽ thích mò ruột vụ án ở trong phòng học hay là trong phòng hội đồng giáo viên đâu nhỉ? Ngẩn người mất 2 giây, Hồ Thái Phong mới nhận ra người đàn ông trước mắt này chính là vị giáo sư tâm lý học Tần Sâm, người đã mời mình ra khỏi phòng học 40 phút trước. À, cậu nói rất đúng. Hồ Thái Phong liếc nhìn xung quanh, rồi thoáng cất bước, ra hiệu cho vị giáo sư trẻ kia đi theo. Theo tôi. Lúc đến cầu thang bên hông khu giảng đường, Hồ Thái Phong mới hoàn toàn tỉnh táo. Chắc chắn lúc nãy đầu óc ông đã bị đóng băng rồi nên mới không nhận ra được Tần Sâm. Dù sao thì trước khi đến đây, ông đã xem qua hồ sơ cá nhân cũng đến ảnh chân dung của anh ta. Vào giai đoạn thiếu hụt giảng viên trầm trọng như hiện nay, một giáo sư chưa đến 30 tuổi như anh ta lại càng được coi là kỳ tích ở trong ngành giáo dục. Càng khó tin hơn là trong những năm du học, anh ta đã nổi tiếng với danh xưng thiên tài, hơn nữa không chỉ giới hạn ở lĩnh vực tâm lý học. Cậu là một trong những nhân chứng ở hiện trường vụ án đầu tiên, cho nên dưới góc nhìn chủ quan, tôi đoán rằng cậu nhất định hiểu rõ về vụ án này. Hồ Thái Phong vừa bước xuống cầu thang, vừa khẽ giọng đi thẳng vào vấn đề. Chắc hẳn cậu cũng đã biết, tháng trước Cục trưởng Cảnh sát thành phố chúng ta đã tiếp nhận vụ án này. Hiện tại, ý tôi nói là 5 ngày trước, chúng tôi đã bắt được một nghi phạm. Theo thói quen, ông sải bước rất nhanh, nhưng Tần Sâm đi bên cạnh lại có dáng vẻ thông dong vô cùng. Nam giới sao? Tần Sâm chợt hỏi. Đúng vậy. Phát hiện giọng điệu của anh có gì đó bất thường, Hồ Thái Phong quay phát lại, nhìn anh thăm dò hỏi. Tại sao cậu lại hỏi vậy? Cậu nghi ngờ hung thủ là nữ giới hay sao? Tần Sâm đi qua chỗ ngoặt hành lang, không buồn để ý đến ông, chỉ nhìn thẳng về phía trước tiếp tục nói. Ông rất nhạy bén, nhưng nhạy bén vượt mức bình thường sẽ thành quá mẫn cảm đấy, Cục trưởng Hồ ạ. Được rồi, coi như là tôi chưa từng hỏi đi. Hồ Thái Phong nói, hai người đã đi đến đại sảnh tầng 1. Hồ Thái Phong dẫn anh tiến về phía trước, rồi lại nói. Tuy trước mắt có 3 nạn nhân, nhưng mà hung thủ để lại quá ít manh mối. Chúng tôi chỉ có thể điều tra trên diện rộng, thu hẹp dần phạm vi tìm kiếm, rồi chốt kẻ tình nghi. Hắn nhận tội rồi sao? Tạm thời chưa. Ông đi vòng qua ghế lái, mở cửa xe, khom lưng cầm lấy sắp hồ sơ dày cộp đang đặt ở trên ghế ngồi. Nhưng cậu cũng biết đấy, nếu hắn thực sự là hung thủ, lính của tôi sẽ có cách khiến hắn phải nhận tội thôi. Nói như vậy trước mặt một công dân tuân thủ pháp luật là không tốt lắm đâu. Tần Sâm mở cửa xe bên kia ra, khom lưng ngồi vào, rồi nhanh chóng đóng cửa lại để ngăn luồng không khí lạnh lẽo bên ngoài len vào. Tiện tay anh nhận lấy tập hồ sơ Hồ Thái Phong đưa qua, rồi lại nói tiếp. Trở lại chuyện chính, ông cho rằng mình đã bắt được nhầm người hay sao? Sự thẳng thắn của anh khiến Hồ Thái Phong sửng sốt đến nghẹn lời. Ông ta không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà chỉ trần thuật lại hoàn cảnh của nghi phạm. Nghi phạm từng bóc lịch trong tù 3 lần. 2 lần đầu lúc bị chúng tôi điều tra, hắn còn lén lút trốn đến nhà bạn gái ở tỉnh thành khác, đến tận khi kết thúc điều tra mới quay trở về. Vụ này, hắn không có bằng chứng ngoại phạm. Ngoài ra, có 5 nhân chứng khai rằng đã từng thấy hắn ở gần hiện trường đêm xảy ra vụ án thứ 2. Như vậy xem ra, hắn ta chính là kẻ đáng nghi nhất. Tần Sâm cúi đầu, đọc lướt qua hồ sơ, vừa đọc vừa nói. Hắn có từng học y hay không? Không có, hắn chưa học hết tiểu học là đã đi làm rồi. Tôi nghe nói nạn nhân thứ 3 đã được cấp cứu thành công vào nửa tháng trước. Cảnh sát đến lấy lời khai của cô ta hay chưa? Vẫn chưa. Tình trạng tinh thần của cô ta không có ổn định, tạm thời chưa thể phối hợp để điều tra được. Nghe tiếng hồ sơ bị lật xoàn xoạt, Hồ Thái Phong không nhịn được, lén lén nhìn Tần Sâm. Kinh ngạc phát hiện ra, cứ 10 giây anh ta lại lật một tờ, lúc này gần như đã xem xong hết cả bộ hồ sơ dày cộp kia. Nhưng mà chúng tôi có mấy nhân chứng. Đặng Chu Phạm, bà chủ cửa hàng mì thịt bò mà Điền Mỹ làm thuê. Tần Sâm vẫn trong tư thế cúi đầu, lẩm nhẩm từng chữ như một cái máy, tốc độ nói của anh cũng rất nhanh. Khoảng 0 giờ 30 phút sáng, quán đóng cửa. Trước khi về, Điền Mỹ Mỹ nói là muốn đi vệ sinh. Chưa được mấy phút thì tôi và chồng tôi nghe thấy tiếng thét của cô ấy nên vội vàng chạy đến xem sao. Đèn nhà vệ sinh bị hỏng, tôi xông vào trước, vấp phải thứ gì đó trên mặt đất, sờ thử phát hiện ra là Điền Mỹ Mỹ. Tôi gọi chồng tôi vào khiêng cô ấy ra, nhưng tay vừa chạm vào thì phát hiện ra bên dưới người cô ấy trơn tuột. Trời ạ, đó là ruột của cô ấy. Gò má của Tần Sâm ngược sáng, chỉ có đường nét sống mũi cao thẳng và đôi môi dày dặn là rõ ràng. Hồ Thái Phong nhích đến gần như để nhìn rõ gương mặt của anh hơn. Hàng mày của anh thanh tú, đôi mắt tinh xảo, đôi mắt hơi xếp. Tuy biểu hiện trên mặt anh luôn lạnh nhạt nhưng lại thấp thoáng một vẻ cao ngạo trời sinh. Lời khai của Đặng Chu Phạm, trí nhớ của cậu thật là tốt, chẳng sót một từ nào cả. Hồ Thái Phong lắc đầu tấm tắc khen ngợi, vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu trên gương mặt ông. Nếu không phải bản thân ông đã từng đọc lời khai của mấy nhân chứng hơn 10 lần, sợ rằng ông cũng không biết được đoạn lời khai này là từ đâu mà ra. Tốc độ đọc của cậu cũng rất là nhanh, tôi nghĩ là cậu chỉ lật sơ qua xem thôi. Đọc nhanh như gió và xem qua là nhớ đều có được thông qua luyện tập. Có lẽ là Tần Sâm đã sớm quen với lời tán thưởng này nên không buồn đối hoài, ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi sắp hồ sơ, anh nói. Qua những lời khai này, tôi xác định quá trình xảy ra vụ án chỉ chừng 10 phút. Đúng vậy. Hồ Thái Phong đáp. Tiếng hừ bâng quơ phát ra từ cổ họng, anh xem xong tờ cuối cùng, năm ngón tay thon dài khẽ động, thong thả khép hồ sơ lại. Tần Sâm nói. Chắc bác sĩ pháp y đã nói với ông, người chưa từng học y sẽ không thể biết cách lôi đại tràng ra từ âm đạo phụ nữ. Dù có học y cũng rất khó làm được việc này trong khoảng thời gian ngắn như vậy bằng tay không. Tôi có nghe nói nên mới nghi ngờ là chúng tôi đã bắt lầm người. Cuối cùng, Hồ Thái Phong cũng gạt bỏ sự kiêng dè ban đầu, quay người về phía Tần Sâm, thẳng thắn trao đổi. Với lại, nghi phạm đã có bạn gái, đã ra mắt gia đình hai bên, chuẩn bị cuối năm nay là làm đám cưới. Lúc chúng tôi hỏi cùng bạn gái hắn, cô ấy cũng nói là tình cảm giữa bọn họ rất tốt, chưa từng thấy hắn có khuynh hướng biến thái kiểu này. Chỉ có kẻ biến thái mới làm nổi những chuyện như vậy mà thôi, có đúng hay không? Theo cách nói của ngành tâm lý học các anh thì chính là bệnh rối loạn nhân cách đấy. À, tiếng Anh là gì ấy nhỉ? Đã lâu không trao đổi với chuyên gia, nhiệt huyết hồi mới vào ngành cảnh sát dường như vẫn còn sôi sục trong huyết quản của Hồ Thái Phong. Tốc độ nói của ông bất giác cũng tăng nhanh, thân thể vô thức nghiêng về phía trước, hai tay cũng linh hoạt phối hợp để diễn đạt suy nghĩ của mình. Psychopath. Tần Sâm nghiêng mặt liếc nhìn ông, không hề tỏ vẻ phản đối hành động khinh suất phá vỡ khoảng cách xã giao này. Chỉ ung dung cất lời, giải đáp vấn đề của Hồ Thái Phong. Chú thích, psychopath chỉ về một trạng thái không bình thường của nhân cách biểu hiện bằng hành vi chống đối xã hội, khó khăn hoặc không thích ứng được với các quy chuẩn đạo đức và pháp luật, thường xuyên gây hấn, vô trách nhiệm và không biết hối hận, hoàn toàn lạnh nhạt sau khi đã gây ra tổn thương cho người khác. À đúng rồi, đúng, chính là cái tên này. Hồ Thái Phong vỗ đùi hưởng ứng rồi ngồi thẳng dậy, tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Ngoài ra tôi còn nghe nói, kiểu quan hệ rất thân thiết như người nhà, vợ chồng hay là người yêu, đối phương sẽ lập tức cảm nhận được người kia có bệnh tâm thần hay không. Cũng có trường hợp bị lây bệnh tâm thần tương tự á. Là chứng rối loạn hoang tưởng cảm ứng. Tần Sâm gác khuỷu tay lên cửa xe, giơ bàn tay lên che đôi môi một cách tự nhiên, vừa sửa lại cho đúng từ chuyên môn, vừa điềm tĩnh quan sát cử động cơ mặt của Hồ Thái Phong với vẻ nghiêm túc và ánh mắt dấy lên sự hứng thú. Hay còn gọi là hội chứng hoang tưởng chia sẻ, ông cũng biết khá nhiều đấy. Chú thích, rối loạn hoang tưởng cảm ứng hay hội chứng hoang tưởng chia sẻ là triệu chứng tâm thần hiếm gặp, phát sinh giữa hai hay nhiều người sống trong cùng một hoàn cảnh hoặc có mối quan hệ thân thiết như mẹ con, anh em, vợ chồng, bạn bè. Thông thường, những người xung quanh sẽ nhận ra sự khác thường của người mắc bệnh tâm thần. Cũng có trường hợp, người thân bị ảnh hưởng ngược lại, bị tiêm nhiễm những suy nghĩ hoang tưởng của người bệnh. À, tôi chỉ nghe nói mà thôi. Hồ Thái Phong không hề coi đây là một lời khen. Ông xua hai tay, cố gắng chuyển hướng cuộc đối thoại trở về trọng điểm chính. Nhưng cô gái này không giống như vậy. Tôi thấy trạng thái tinh thần của cô ta và nghi phạm đều rất bình thường. Dĩ nhiên còn phải để chuyên gia giám định mới có thể kết luận chính xác được. Có điều với việc đi điều tra phá án mười mấy năm như chúng tôi, bình thường sẽ có một chút trực giác mách bảo rằng hung thủ có đúng là người này hay không, mà trực giác của tôi thì nói cho tôi biết hắn ta không phải. Tần Sâm nghiêm túc gật đầu như hiểu được ý định của Hồ Thái Phong. Anh nói, có lẽ ông không đến đây tìm tôi để hỗ trợ giám định, đúng không? Chúng tôi có chuyên gia giải quyết vấn đề này rồi. Hồ Thái Phong gật đầu, lại lần nữa vô thức dịch người đến bên cạnh anh hơn một chút. Tôi đưa những hồ sơ này cho cậu là muốn nhờ cậu phân tích giúp xem có thể tìm được manh mối đột phá nào từ những phương diện khác để thu nhỏ phạm vi điều tra lại hay không? Có thể. Tần Sâm đồng ý ngay lập tức, anh buông tay trả lại hồ sơ, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hồ Thái Phong, đưa ra yêu cầu đầu tiên. Tôi phải xem xét hiện trường trước đã. Một giây trước, ông còn vui mừng vì không ngờ anh lại đồng ý nhanh chóng như vậy. Một giây sau đã bị yêu cầu của anh đưa vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hồ Thái Phong quay người lại, đặt tay trái lên vô lăng, dường như có hơi khó xử nói. Tôi không biết lúc trước cậu làm cố vấn ở nước ngoài như thế nào, nhưng ở trong nước thì không hợp quy định cho lắm. Rồi ông lại vội vã bổ sung thêm. Với lại những manh mối nhân viên điều tra tìm thấy đều đã được tổng hợp ở đây cả rồi, mà cậu cũng là nhân chứng đấy thôi. Tôi chỉ có mặt ở hiện trường vụ án thứ nhất, nhưng vụ án liên hoàn này hiện giờ đã có đến 3 hiện trường. Tần Sâm cong khóe môi, 10 ngón tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, cậu không hề nhượng bộ nói. Nếu ông xuất thân từ ngành điều tra hình sự thì chắc hẳn phải hiểu điều tra hiện trường phạm tội chính là bước quan trọng nhất. Mạn phép cho tôi nói thẳng, do điều kiện thiết bị và kỹ thuật còn hạn chế, hiện giờ công tác điều tra hiện trường trong nước không thu thập nhanh nhiều manh mối. Nhưng nếu để một người vừa biết điều tra, vừa biết suy luận đến hiện trường thì lại là chuyện khác. Câu nói của anh khiến Hồ Thái Phong nhớ đến những khó khăn khi xin lãnh đạo phê duyệt cấp máy xét nghiệm ADN. Bỗng chốc, cảm thấy đầu đầu kinh khủng. Ông cắn răng suy nghĩ hồi lâu, cố gắng giữ vững ý kiến của mình. Ông nói, Cậu có thể dùng cách gọi là phát họa để tìm manh mối hay không? Tay ông hơ hơ ở trong khoảng không trước mặt, cố gắng diễn tả suy nghĩ của mình. Ông nói, Chính là phác họa tâm lý tội phạm mà các cậu hay nói ấy. Như vậy không cần phải trực tiếp đến hiện trường, chỉ cần xem ảnh chụp, lại các manh mối và nạn nhân là được thôi. Tần Sâm nhíu mày, đồng thời khẽ ngẩng cao đầu. Hành động vô thức này của anh làm lộ rõ đường cong tuyệt đẹp của chiếc cằm như tượng tạc. Đây là lần đầu tiên Hồ Thái Phong thấy anh cau mày. Dù chưa đến mức phản ứng khiếm nhã, nhưng cũng không khó để nhận ra vẻ bất mãn khó chịu trên gương mặt của anh. Cục trưởng Hồ, tôi là chuyên gia tâm lý sinh học, không phải là chuyên gia tâm lý học tội phạm. Ánh mắt sắc lạnh của Tần Sâm như xuyên thấu qua lớp kính chắn gió ở phía trước, dừng lại trên cành nhánh cứng cáp của cây cổ thụ nào đó phía xa xa, tốc độ nói của anh chậm dần. Ẩn trong đôi mắt đang lấy là sự bình thản tĩnh lặng, như thể lòng nhiệt tình với vụ án này đã bị đặt dấu chấm hết tại đây. Hơn nữa, nói nghiêm túc thì phác họa tội phạm cũng chưa hẳn là khoa học chân chính, xác suất xảy ra sai sót vẫn rất cao. Bình thường để thận trọng thì luôn cần nhóm cùng phân tích. Nếu ông đã biết đến công việc ở nước ngoài của tôi thì càng phải rõ ràng, tôi luôn đề cao chủ trương diễn giải suy luận chứ không phải là phác họa tội phạm. Hồ Thái Phong vuốt mặt gần như là bất lực. Ông thở dài, hờ hững dựa vào thành ghế, tấm lưng như trĩu xuống, chân mày khẽ nhướng lên tỏ vẻ thành khẩn. Giọng nói cố gắng hạ thấp, nghe như là đang thỉnh cầu. Ông nói, làm ơn đi mà, tôi chỉ cần một manh mối, thêm một manh mối nữa là được rồi. Dứt lời, ông liền im lặng nhìn đối phương như thăm dò, chờ đợi anh ta đáp lại. Đôi mắt thâm trầm của Tần Sâm vẫn lạnh nhạt, nhìn đăm đăm về phía trước, hai ngón tay cái đặt ở đầu gối đang thong thả vờn nhau. Những hạt mưa lất phất lướt qua kính chắn gió như kim châm, để lại vết xước thẳng tuột trong suốt, từng vệt nối đuôi nhau kéo qua. Trước khi cơn mưa lâm thâm chuyển thành xối xả, thì kính chắn gió đã bị những vệt nước giăng kín, khung cảnh trở nên nhạt nhòa. Tần Sâm chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ như đang vỡ vụn cùng với bầu trời vẫn một màu xám ngoét ở ngoài cửa xe. Đến lúc giọt mưa to như hạt đậu bắt đầu rơi lộp độp lên thân xe, nước mưa ào ạt rửa trôi dấu vết lộn xộn ở cửa kính. Anh mới ngừng xoa xoa ngón tay, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi lên tiếng. Ba nạn nhân đều là thiếu nữ vị thành niên, vóc dáng nhỏ gầy, độ tuổi khoảng 15-17. Hai nạn nhân trước đều sống một mình. Người thứ ba là nhân viên nhà bột mì ở cùng nhà hàng với bà chủ. Thứ nhất, sau đầu nạn nhân đầu tiên đều có vết thương gây ra bởi vật thế đầu tù trước khi tử vong. Nhưng hung khí của hai vụ này khác nhau, điểm chung duy nhất là không tìm được công cụ gây án phù hợp ở hiện trường. Mà nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết của hai người bọn họ là xiết cổ cho đến ngạt thở. Việc moi ruột diễn ra sau khi nạn nhân tử vong, nạn nhân cuối cùng thì lại khác. Vết thương ở sau đầu được gây ra bởi một vật sắc bén, hung khí gây án là cục gạch được phát hiện ở hiện trường, và nạn nhân không bị xiết cổ chết. Hung thủ lại moi ruột của nạn nhân ra lúc còn sống, khiến nạn nhân tỉnh táo lại do đau đớn, rồi thét lên. Bởi vậy, ông bà chủ mới chạy vào. Tiếng mưa rơi bị ngăn lại ở bên ngoài, trong khoang xe yên tĩnh, chỉ còn là giọng nói khàn khàn của Tần Sâm vang lên đều đặn mà rõ ràng. Thời gian họ bị giết hại đều từ 0 giờ đến 1 giờ sáng. Hai lần trước, hung thủ gây án đều chọn đêm mưa, vứt xác ngoài trời. Nhưng lần thứ ba lại xảy ra ở nhà vệ sinh. Cậu cho rằng ba vụ án này không cùng một hung thủ sao? Hồ Thái Phong căng não lắng nghe phân tích của anh, không nhịn được chen lời hỏi. Tần Sâm liếc nhìn ông bằng ánh mắt sâu xa, sau đó đính chính. Trong điều kiện không được tiếp xúc hiện trường điều tra, cá nhân tôi cho rằng ba vụ án này do cùng một nhóm gây ra. Một nhóm sao? Hồ Thái Phong chưa từng nghĩ đến giả thuyết này, hai mắt ông chợt nheo lại cân nhắc. Không phải là hung thủ chỉ có một tên thôi sao? Hung thủ chỉ có một, nhưng để gây án thì cần ít nhất là hai. Tần Sâm nhẫn nại sửa lời, ung dung lấy lại sấp hồ sơ từ trong tay ông, rồi nhanh chóng dở ra, chọn lấy vài tấm ảnh ở trong đó. Một tên giết người, còn một tên thì vứt xác và phi tang vật chứng. Tại sao cậu lại nghĩ như thế? Hồ Thái Phong siết chặt tay vào lưng ghế, lại ghé lại gần anh hơn. Ông muốn xem rõ tấm ảnh anh đang chỉ. Vết xiết trên cổ thi thể chằng chịt, có vết thương trước khi chết, vết thương dẫn đến tử vong và vết thương sau khi tử vong. Còn công cụ gây ra vết thương, phần sau đầu nạn nhân lại không giống nhau. Điều này chứng tỏ tinh thần hung thủ không ổn định, không có kế hoạch gây án cặn kẽ, thậm chí có khả năng cao là nhất thời nảy sinh ý muốn giết người. Tần Sâm rút ba tấm ảnh khám nghiệm tử thi ra, chủ động đưa cho Hồ Thái Phong, tránh việc ông ta tiếp tục tiến đến gần mình. Khi phân tích vết xiết cổ, không có để nhận ra hung thủ đã dùng hết sức bình sinh vào hành động lần này. Nếu nói việc xiết chết rồi lại moi ruột nạn nhân ra, quấn lên cổ là một nghi thức, vậy thì chắc chắn hung thủ rất quan tâm đến quá trình nạn nhân bị xiết chết. Về phần moi ruột, quấn vào cổ thì chỉ có một hình thức mà thôi. Tần Sông đóng bộp tập hồ sơ lại, đưa ra kết luận. Kết hợp với những đặc điểm này, tôi cho rằng hung thủ là một bệnh nhân tâm thần, nhưng không phải là kiểu rối loạn nhân cách. Tinh thần hung thủ không ổn định giải thích tại sao người đó lại quên mất việc giết nạn nhân ở lần gây án cuối cùng. Ở phương diện khác, xét từ hình ảnh hiện trường và kết quả điều tra, tôi phát hiện nơi tìm thấy thi thể nạn nhân không phải là hiện trường gây án, manh mối để lại cực kỳ ít ỏi. Đây không phải là chuyện một bệnh nhân tâm thần có thể làm được. Vì vậy tôi đoán chắc chắn là có ít nhất hai người gây án. Ở bên cạnh xe máy tấm ảnh hiện trường, Hồ Thái Phong câu chặt chân mày, hình như đã lờ mờ nhìn ra được một vài manh mối mới từ phân tích của Tần Sâm. Tần Sâm lẳng lặng rút lại mấy tấm ảnh ông đang xem, chọn ra hai tấm rồi lần lượt xòe ra, nói. Thi thể thứ nhất bị vứt ở gần nơi ở của nạn nhân, bị rơm rạ phủ kín. Thi thể thứ hai bị phi tang ở ruộng ngô, ít người qua lại. Những điều này là biểu hiện áy náy của người vứt xác đối với nạn nhân. Như vậy là người phi tang bị uy hiếp sao? Hoặc là người vứt xác là người có quan hệ thân thiết với hung thủ, sau khi phát hiện hung thủ gây ra án mạng, không thể không bảo vệ người đó. Tần Sâm cúi đầu xếp lại ảnh theo thứ tự như đang chơi poker, nhàn nhã lật lá bài tẩy. Người thân thiết che giấu giúp nhau là chuyện cực kỳ bình thường. Anh nói. Chú thích. Trong trò chơi poker, lá bài tẩy là thuật ngữ để chỉ những lá bài được úp xuống chia cho người chơi. Chỉ người chơi đó biết được lá bài của mình, còn những người khác thì không biết và ngược lại. Trong đầu Hồ Thái Phong đã liệt kê ra vô số khả năng, ông lại gật đầu hỏi tiếp. Còn manh mối nào nữa khác không? Tần Sâm không trả lời mà nhét ảnh vào trong tay ông, thuận tiện tặng ông một câu hỏi khác. Ông có nghĩ tại sao lại tồn tại nghi thức này hay không? Cụp mắt nhìn tình trạng thảm thương của nạn nhân trong tấm ảnh xếp đầu tiên, Hồ Thái Phong không khỏi thở dài. Ông đã giải quyết vô số vụ án, trong đó không ít vụ kỳ quái. Duy chỉ có lần này là vụ giết người tàn nhẫn nhất mà ông từng điều tra. Tay không kéo đại tràng từ âm đạo là một kỹ thuật cực kỳ khó. Điều kỳ lạ chính là nếu hung thủ chỉ muốn kéo đại tràng ra thì cách mổ bụng và cho tay vào từ hậu môn đơn giản hơn nhiều. Đây cũng chỉ là cách moi ruột phổ biến mà người bình thường đều biết. Tần Sâm ngước mắt nhìn đám mây đen đang chậm chạp lan dần, cố quên đi nỗi khó chịu ở trong lòng, lờ đãng tiếp tục đưa ra suy luận của mình. Vì vậy tôi cho rằng âm đạo là điều kiện tất yếu của hung thủ. Điều kiện tất yếu sao? Hồ Thái Phong nghi hoặc hỏi. Nói đơn giản thì hung thủ cảm thấy đại tràng nhất định phải được lôi ra từ âm đạo. Anh thoáng nhướng chân mày, bỏ bàn tay trái vừa cho vào túi áo ra, mở cần gạt nước. Như chúng ta đều biết, trong trường hợp bình thường, không thể lôi đại tràng từ âm đạo, trừ phi hung thủ muốn lôi thứ gì đó tương tự ra theo cách thức này. Hồ Thái Phong nghiêng người, đụng phải công tắc cần gạt nước, trong đầu ông nảy ra một đáp án. Ông nói, dày rốn. Tần Sâm khẽ gật đầu khẳng định, còn thông qua sự vận hành của cần gạt nước để phán đoán mưa rơi. Khi phụ nữ sinh nở, có nhiều thai nhi bị dây rốn quấn cổ dẫn đến ngạt thở mà chết. 2 giây sau, Tần Sâm mới thu hồi ánh mắt, khẽ hất cằm về phía tấm hình ở trong tay Hồ Thái Phong, anh hỏi ngược lại. Khá giống, đúng hay không? Hồ Thái Phong cụp mắt xem kỹ tấm hình kia, rồi lẳng lặng thở dài. Đúng là rất giống. Nếu như vậy thì... Một nghi vấn khác lại lóe lên ở trong đầu của ông. Ông nói, người chết không phải mang vai trò người mẹ hay sao? Dù sao, dây rốn cũng là từ trong thân thể người mẹ mà. Kẻ đáng chết là người mẹ. Tần Sâm lẩm bẩm ngắt lời của ông. Đây chính là ý nghĩa của nghi thức mà hung thủ để ra. Nói cách khác, hung thủ đang trừng phạt người mẹ sao? Bởi vì đứa con không đáng chết mà là người mẹ à? Ông nói đúng được một ý, đối phương cho rằng kẻ đáng chết không phải là đứa con mà là người mẹ. Tần Sâm bỏ bàn tay trái lành lạnh vào trong túi áo, nhìn những hạt mưa li ti đang xen vào nhau như màn tơ bay phất phơ trên tấm kính chắn gió, vẻ mặt của anh thản nhiên như lúc ban đầu, anh nói. Nhưng thay vì nói thủ phạm đang trừng phạt người mẹ, chi bằng nói kẻ đó đang tự trừng phạt chính mình. Anh nói rất vắn tắt, nhưng cũng đủ khiến cho Hồ Thái Phong sáng tỏ. Tôi hiểu rồi. Ông cảm thấy tế bào toàn thân đều đang dần dật vì hưng phấn. Trong lúc hung thủ sình nở, đứa con vì bị dây rốn quấn cổ mà dẫn đến ngạt thở sau đó chết đi. Cô ta bị sốc nặng mà phát bệnh tâm thần, cho rằng đứa trẻ chết là do lỗi của cô ta. Cho nên cô ta giết những người mẹ này, quấn dây rốn lên cổ bọn họ. Như vậy bọn họ có thể chết thay con của cô ta. Giọng của ông bất giác cất cao lên quãng tám, sống lưng cũng tự nhiên thẳng tắp, gương mặt đỏ bừng. Thảo nào phải đánh ngất nạn nhân trước rồi mới giết chết họ. Hơn nữa không phát hiện ra dấu vết xâm hại tình dục trên người nạn nhân. Bởi vì hung thủ cũng là phụ nữ. Cho dù đối thủ chỉ là mấy cô bé, nhưng cô ta không thể chắc chắn vừa chế ngự vừa giết cổ họ được. Trời ạ, vừa rồi cậu còn lừa tôi, nói cậu không nghĩ rằng hung thủ là một người phụ nữ. Xin lỗi, tôi nghĩ tôi cần chỉnh lại từ ngữ của ông, tôi không hề lừa ông. Độ cong nơi khóe môi Tần Sâm nhạt đi, biểu cảm tựa như vừa hoàn thành một cuộc giao dịch không công bằng với bọn cướp. Tôi đã nói, việc phát họa chân dung tội phạm không hẳn là khoa học chân chính, xác suất xảy ra sai sót rất cao, nhất là bản phát họa chủ quan của một người. Tôi luôn chủ trương nói chuyện dựa trên bằng chứng, nên trong trường hợp không có bằng chứng, suy luận cá nhân của tôi chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nhưng mà những suy luận vừa rồi của cậu rất là xuất sắc. Hiển nhiên Hồ Thái Phong không hiểu được nguyên nhân vì sao, anh lại cực kỳ không vui. Nói thật, tôi không cho là vậy. Tần Sâm giơ tay trái lên thoáng nhìn thời gian trên đồng hồ rồi lại nói cực nhanh. Nếu có thể tôi vẫn muốn được đến hiện trường xem thử, nhưng bây giờ ông không còn cơ hội hối hận nữa rồi, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Tay trái anh mang theo tập hồ sơ, tiện tay cầm lên xe khi nãy, tay phải đặt lên tay nắm cửa xe, anh bỏ lại một câu. Hy vọng ông có thể điều tra suôn sẻ. Chờ một chút. Hồ Thái Phong một tay rút điện thoại di động ra, một tay vội vàng kéo Tần Sâm lại. Có chuyện gì gấp chứ, tôi còn định mời cậu một bữa, chờ tôi giao nhiệm vụ cho cấp dưới, lát nữa tôi mời cậu đi ăn cơm nhé. Tôi xin nhận ý tốt của ông, nhưng đây chỉ là việc cỏn con thôi, đừng khách sáo như vậy. Tần Sâm khẽ tránh người khỏi bàn tay định giữ mình lại, nhã nhặn từ chối, anh nói. Tôi phải về nhà đúng giờ. Nếu không Tần Sâm số 652 sẽ kêu gào đòi ăn, còn Tần Sâm số 653 đến số 662 cũng sẽ phải nhịn đói mất. Nói đến đây anh khẽ cười vui vẻ, dường như rất hài lòng với cách dùng từ của mình. Anh lại nói, tôi là người chịu trách nhiệm lo liệu thức ăn cho cả đại gia đình chúng nó. Đó là cái gì vậy? Hồ Thái Phong không khỏi sửng sốt, cứ ngỡ là mình đã nghe nhầm. Tần Sâm số bao nhiêu cơ? chuột bạch. Mở cửa xe bước ra khỏi không gian bí bách, Tần Sâm nghiêng người hào phóng tiết lộ cho Hồ Thái Phong biết. Chuyên ngành của chúng tôi thường cần dùng đến chúng trong thí nghiệm. Cho nên cậu đặt tên cho lũ chuột làm thí nghiệm theo tên cậu à? Thấy anh đã đóng cửa xe lại, Hồ Thái Phong vội vàng hạ kính xuống, thò đầu nhìn ra, không giấu nổi vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt. Ông hỏi, còn đánh cả số thứ tự cơ à? Tần Sâm lịch sự gật đầu nói với ông, trả lời một cách tự nhiên. Đề phòng một ngày nào đó thí nghiệm chúng tham gia có đóng góp cho khoa học, dù đám sinh viên đời sau có lười học thuộc tên người thí nghiệm hay là tên công trình thí nghiệm thì cũng sẽ không bao giờ quên được người như tôi đây. Sau đó anh khom người chào tạm biệt rồi quay đi, bước chân thong thả dẫm lên lớp lá vàng phủ đầy mặt đất giữa màn mưa lất phất. Vài áo nhanh chóng chuyển sang màu xám đậm vì bị ngấm nước mưa, nhưng không hề ảnh hưởng đến bước chân vững chãi của anh. Hồ Thái Phong há hốc miệng, nhìn bóng lưng anh đang đi xa dần. Hồi lâu sau ông mới hoàn hồn lại, đăm chiêu gật gù nói. Thông minh thật. Dường như cảm thấy còn chưa đủ, ông lại lẩm bẩm lặp lại một lần nữa. Thông minh thật đấy. Hồ Thái Phong lắc đầu cười, nâng cửa xe lên rồi liên lạc cho cấp dưới tiến hành điều tra mới. Lúc này, ông không hề ngờ rằng phiền phức thật sự vẫn còn đang nằm ở phía sau. Tần Sâm đang bước đi trong cơn mưa phùn buốt giá, nhèo mắt lắng nghe tiếng lá sột soạt ở dưới chân, mím môi kéo kín cổ áo, trong đầu anh thoáng hiện lên vài tấm ảnh hiện trường vụ án thứ hai. Anh biết, vụ án này không hề đơn giản. Cơn mưa dầm kéo dài, tròn một tuần lễ. Một tuần sau khi Hồ Thái Phong đi đến Đại học A nhờ Tần Sâm phân tích vụ án, anh gặp lại ông ta trước cửa nhà mình. Tần Sâm một tay cầm ô, tay kia ném túi rác vào trong thùng rác công cộng đặt ở cuối hành lang. Từ xa đã nhìn thấy chiếc xe màu đen chạy như bay đến, cuối cùng dừng sát ở trước mặt mình. Tần Sâm thản nhiên bỏ tay vào túi quần, không hề rời bước. Qua màn mưa như trút nước, anh nhìn cửa sổ bên ghế lái chiếc xe kia từ từ hạ xuống, khuôn mặt Hồ Thái Phong mơ hồ ở trong mưa. Giáo sư Tần, chúng tôi tìm được nhóm nghi phạm thật sự rồi. Bởi vì tiếng mưa quá lớn, ông buộc phải cất cao giọng. Kẻ đồng phạm đang uy hiếp tính mạng hung thủ, hắn yêu cầu được gặp cậu. Những giọt nước mưa nặng hạt rơi lộp bộp lên trên chiếc ô cứng cáp. Tần Sâm lẳng lặng quan sát vẻ mặt của Hồ Thái Phong, sau giây lát mới im lặng bước vòng qua chiếc xe sang bên ghế lái phụ, cụp ô lại, mở cửa xe ra rồi khom người chui vào. Nhiệt độ trong xe không ấm hơn bên ngoài là bao. Anh đặt chiếc ô bên chân, cài dây an toàn, phủi giọt mưa còn dính trên bả vai và cánh tay, nhẹ nhẹ hít mũi. Trong nhà ấm áp nên khi ra ngoài trong chốc lát, anh không mang thêm áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len rộng màu vàng nhạt bên ngoài chiếc áo sơ mi. Trông khá là phong phanh. May mà cơ thể anh vẫn luôn khỏe mạnh, không đến nỗi hơi dính vài vạt. Không đến nỗi mới dính vài hạt mưa đông giữa tháng 12 đã đổ bệnh. Chuyện quá khẩn cấp, Hồ Thái Phong không rảnh để ý đến cách ăn mặc của anh, đạp chân ga lao vung vút, tranh thủ thời gian đi đường tắt qua những vấn đề quan trọng cần chú ý, ông nói. Nghe này, lát nữa cậu cần phải đối thoại với hắn. Tôi từng có kinh nghiệm thương thuyết với nghi phạm, biết vài kỹ năng cơ bản, ông không cần lo lắng. Tần Sâm phủi nhẹ giọt nước dính trên tóc, nhướng mày nhìn khuôn mặt nặng nề của Hồ Thái Phong qua kính chiếu hậu. Anh nói, hắn ta là người quen của ông à? Hồ Thái Phong kinh ngạc quay đầu nhìn anh, suýt nữa thì tuột tay lái. Ông hỏi, sao cậu biết? Có thể đoán ra được qua vẻ mặt và ngữ điệu của ông. Tần Sâm gạt cánh đảo gió của máy điều hòa nói, có lẽ còn là đồng nghiệp nữa, đúng không? Hồ Thái Phong cảm thấy khó tin, nhưng không dám lơi lỏng khi đang lái xe vào lúc trời đang mưa, đành phải chăm chú nhìn con đường phía trước, đồng thời hỏi lại. Cậu đoán ra cả điều này nữa sao? Manh mối tại nơi phi tang xác chết quá ít, khả năng phản trinh sát này không thể tự học hỏi qua ba lần bóc lịch được, phần lớn là nhờ tư duy ngược lại và thủ thuật điều tra. Chỉnh cảnh đảo gió của điều hòa đến góc độ thích hợp, Tần Sâm quay mặt sang hướng cửa sổ xe lành lành, tránh hơi nóng thỉnh thoảng phả vào mặt khi chiếc xe chao đảo. Hồ Thái Phong không khỏi thở một hơi dài. Một năm trước, chúng tôi còn là đồng nghiệp.

Báo cho Lão Lưu và Tổ Hai chuẩn bị sẵn sàng theo kế hoạch ban đầu. Trong lúc cảnh sát bố trí ở bên ngoài, Phương Quốc Hòa cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ ở bên trong. Anh ta ẩn núp giữa hai kệ hàng, tựa lưng vào vách tường, lạnh lẽo, trong ngực ôm người vợ đang ngủ say, tất cả áo sống đều đắp lên trên người cô ấy. Một giờ trước, anh ta đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần, như vậy có thể đảm bảo cô ấy không sợ hãi khi bị chĩa họng súng vào huyệt thái dương. Trong kho hàng có không ít túi hút ẩm, cũng không khí ướt lạnh như bên ngoài, nhưng chung quy vẫn lạnh đến mức khiến anh ta rung lên cầm cập. Anh ta nắm rõ chiến thuật của cảnh sát, biết giờ này chắc chắn bọn họ đã mai phục xung quanh rồi, không chừng còn âm thầm quan sát từng hành động của anh ta từ một nơi kín đáo nào đó. Có khi một họng súng đang ngòm, đang nhắm ngay trán anh ta, chuẩn bị kết thúc sinh mạng này bất kỳ lúc nào. Ánh sáng mờ tối và tầm nhìn bị nhiều chướng ngại vật ngăn trở, đây là ưu thế duy nhất của anh ta. Thời gian đối đầu càng kéo dài, hơi thở của anh ta lại càng nặng nề. Chốc chốc, anh ta lại hôn lên trên đỉnh đầu người vợ đang bất tỉnh của mình để tự xoa dịu tâm trạng, để bàn tay đang cầm súng kia không còn run rẩy nữa. Hai chân Phương Quốc Hoa tê dại, anh ta khẽ liếm đôi môi khô khốc, dần dần mất đi khái niệm về thời gian. Bỗng phía trước vang lên tiếng bước chân khè khẽ, anh ta lập tức gồng người, tiến vào trạng thái sẵn sàng. Tay trái kề dao găm vào cầm vợ mình, tay phải chĩa khẩu súng về hướng phát ra tiếng bước chân. Là ai? Phương Quốc Hòa phải không? Một giọng nam xa lạ đáp lại. Tiếp theo là một bóng người xuất hiện tại đầu kia của kệ hàng. Tôi là Tần Sâm. Phương Quốc Hòa quan sát đánh giá Tần Sâm. Người đàn ông toàn thân ướt đẫm kia khoảng chừng 27-28 tuổi, chiều cao vừa tầm, dáng người thẳng tắp, tay chân cân đối rắn chắc, khuôn mặt sắc nén hơn người. Nhất là hốc mắt trũng sâu bên dưới xương chân mày nhô cao, để lại một vệt tối màu dưới ánh đèn vàng nơi đỉnh đầu rọi xuống, trong đôi mắt đang lấy kia như đang gợn lên ánh sáng. Như anh thấy, tôi không mang theo vũ khí. Tần Sâm giơ tay lên, chậm chậm xoay người để Phương Quốc Hoa nhìn thấy rõ mình hoàn toàn vô hại. Thực ra, anh không nhất thiết phải làm như vậy. Vì quần áo trên người đã bị nước mưa ướt sũng, hoàn toàn không thể che giấu được bất kỳ thứ gì. Nghe nói cậu là người đã giúp cục trưởng Hộ phá được vụ án này. Phương Quốc Hoa không hề lơ là cảnh giác, khẩu súng và ánh mắt vẫn chĩa thẳng về phía Tần Sâm, đồng thời không ngừng lưu ý động tĩnh ở xung quanh. Trước đây tôi từng nghe nói về cậu, người Mỹ gốc Hoa, ở nước ngoài được mệnh danh là thiên tài phá án. Tần Sâm mím môi, nghiêng đầu cân nhắc, dường như cảm thấy rất bất đắc dĩ. Anh nói, nực cười là lần này, tôi chỉ phân tích tâm lý tội phạm để thu nhỏ phạm vi điều tra thay cho cục trưởng Hộ mà thôi. Anh vẫn giơ hai tay, ánh mắt chuyển hướng về phía thùng hàng đặt bên cạnh, rồi lại nhìn thoáng qua Phương Quốc Hoa. Tôi ngồi xuống được không? Chỗ này lạnh hơn tôi tưởng. Đối phương không tỏ ý kiến, nên anh xem như đã ngầm đồng ý, liền xoay người ngồi xuống cái thùng giấy, hai bàn tay đang chéo, ma sát vào cánh tay để sưởi ấm. Phương Quốc Hoa cẩn thận chú ý từng cử chỉ của anh, đột nhiên cảm thấy vô cùng kỳ quái. Người đàn ông này không hề lo lắng, tay chân vẫn rất linh hoạt, ánh mắt trầm tĩnh, cơ mặt thư giãn, đôi mắt đang chìm trong bóng tối không hề có chút biểu hiện sợ hãi hay lo âu nào. Ngoài trừ phản ứng bị lạnh ra, thì từ đầu đến cuối không bộc lộ ra bất kỳ tâm trạng nào. Kỳ lạ, thật là hết sức kỳ lạ. Cậu không sợ tôi? Cảm giác quái lạ này khiến Phương Quốc Hoa như ngồi trên bàn chông. Anh ta nhìn xoáy vào Tần Sâm, cất giọng khàn khàn, khẳng định. Cũng không sợ khẩu súng trên tay tôi. Tần Sâm còn đang chà sát cánh tay để làm nóng cơ thể một cách tự nhiên. Nghe thấy như vậy thì liền hé môi, ngoảnh đầu về phía Phương Quốc Hoa, điềm nhiên trả lời. Có thể nói thế này, bởi vì tôi cho rằng anh không hề có ý định giết tôi. Tại sao? Tất cả phản ứng cơ thể của anh đều nói cho tôi biết sự thật này. Tần Sâm giơ một tay ra dấu trên người Phương Quốc Hoa, anh nghiêm túc hỏi. Biết khoa học thần kinh hay không? Đây là một lĩnh vực rất thú vị, tôi đã từng được tiếp xúc nhiều lần. Chú thích, khoa học thần kinh hay còn gọi là sinh lý học thần kinh là một phần ngành khoa học của sinh lý học, có vai trò nghiên cứu các chức năng của hệ thần kinh trung ương. Nó liên quan chặt chẽ với sinh lý học thần kinh, tâm lý học, thần kinh học, sinh lý học thần kinh lâm sàng, điện sinh lý học, hoạt động thần kinh cấp cao, giải phẫu học thần kinh, khoa học nhận thức và các chuyên ngành khoa học về não khác. Tương tự với vị biểu lộ à? Phương Quốc Hoa hỏi lại. Vì biểu lộ là những biểu cảm thoáng qua trên gương mặt chỉ trong 1 phần 25 đến 1 phần 15 giây, biểu hiện cảm xúc thật sự của người nhận được thông tin. Không giống biểu cảm bình thường, vì biểu lộ rất khó và gần như không thể khống chế, bởi vì chỉ là thoáng qua nên không dễ dàng để nhận ra vì biểu lộ của người khác. Chỉ có 1% số người nhận ra vì biểu lộ khi chưa trải qua luyện tập. Nếu anh muốn hiểu như vậy cũng được. Tần Sâm lại chà sát cánh tay, ánh mắt tình cờ rơi trên khuôn mặt của Tưởng Hân Duyệt đang ngủ mê man, sau đó lại hơi ngẩng đầu lên, nhìn vào trong đôi mắt Phương Quốc Hoa, rồi thoáng lướt qua họng súng đang ngòm kia. Bởi vì hành động này, Phương Quốc Hoa đã thấy rõ đôi mắt đen trong hốc mắt trũng sâu của anh khi chúng lộ ra dưới ánh sáng. Đó là một đôi mắt rất đẹp nhưng lại nhuốm màu u buồn, trắng đen rõ ràng, lông mi dày và dài. Bởi vì hai hàng mày cau chặt nên càng lộ ra vẻ thâm trầm. Dường như đôi đồng tử đang lấy sâu thẳm kia không thời khắc nào không lộ ra vẻ đăm chiêu, khiến cho người ta rất khó nắm bắt. Phương Quốc Hoa còn nhận ra anh là một người đàn ông điển trai, mà là người đàn ông này đang nhìn anh ta với ánh mắt thản nhiên, rồi cất lời. Ngoài ra tôi cũng biết anh định giết vợ mình trước, sau đó tự sát hoặc tự thú. Phương Quốc Hoa chợt sững người lại, co ngón tay nắm chặt lấy khẩu súng, im lặng trong thoáng chốc. Tôi đã cố gắng ngăn cản cô ấy, nhưng vẫn không thể trông coi sát sao được. Một lúc lâu sau, ánh mắt Phương Quốc Hoa chuyển về phía người vợ nằm trong lòng mình. Những run rẩy nhỏ bé vì sự ẩn nhẫn bấy lâu nay bỗng trở nên kịch liệt. Anh ta nói, cũng tại vì tôi mà cô ấy mới trở thành như thế này. Dù cô ấy giết người, nhưng lỗi lầm đều là do nơi tôi. Tôi muốn chết thay cô ấy, nhưng tôi không thể nào để mặc cô ấy tiếp tục phạm sai lầm hay để họ nhốt cô ấy vào bệnh viện tâm thần được. Kiểu điều trị giật điện rất là vô nhân đạo, như vậy chẳng khác nào là đang hành hạ cô ấy. Cho nên cách tốt nhất bây giờ chính là tôi và cô ấy cùng chết, dùng việc này để chuộc tội lỗi. Lúc anh ta hướng mắt về phía Tần Sâm, mu bàn tay cầm súng đã nổi chằng chịt gân xanh. Có lẽ chính anh ta cũng không nhận ra hốc mắt của mình đã hoang đỏ. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tần Sâm nhìn chằm chằm về phía Phương Quốc Hoa, không nói một lời nào, ánh mắt sắc bén chợt dịu đi. Như vậy anh định trăn trối điều gì với tôi? Tần Sâm không xoa tay nữa, thoải mái tựa lưng vào kệ hàng ở phía sau, cánh tay tự nhiên đặt lên trên bắp đùi, rũ mắt nhìn xuống 10 ngón tay đang vào nhau theo thói quen. Ánh mắt anh chậm chạp lướt qua những vết chai trên khớp xương, rồi từ tốn nói tiếp. Nếu có liên quan đến tội phạm bắt chước các gây án trong vụ án thứ hai, thì tôi sẵn lòng lắng nghe. Cậu biết có kẻ bắt chước sao? Phương Quốc Hoa hơi thẳng người dậy hỏi. Vậy tại sao lại không? Giống với lý do anh yêu cầu được nói chuyện với tôi, không muốn bất dậy động rừng. Tần Sâm buồn chán xoa hai ngón tay cái vào nhau, anh nói. Bởi vì chúng ta đều biết tên tội phạm bắt chước kia đang nằm trong tổ chuyên án. Giọng của Tần Sâm đều, âm lượng vừa đủ để cả hai người nghe rõ. Phương Quốc Hòa cảm thấy não mình như đang căng ra, anh ta nín thở, hạ giọng thật khẽ, đảm bảo chỉ bọn họ mới nghe rõ tiếng của đối phương. Trước khi cảnh sát kết án sẽ không công bố vụ án, mà chi tiết vụ án cũng sẽ không tiết lộ ra bề ngoài. Chỉ có người trong tổ chuyên án và nhân viên ngoài biên chế được mời tới hỗ trợ, kiểu như anh là biết mà thôi. Cho nên tôi đoán tên tội phạm bắt chước kia đang ở trong tổ chuyên án. Thoáng ngập ngừng trong giây lát, cuối cùng anh ta vẫn không nhịn được hỏi Tần Sâm. Làm sao mà cậu biết được chứ? Tần Sâm cong ngón cái lên, búng vào ngón cái bên kia, như đang đắm chìm trong trò chơi trẻ con của chính mình, nhưng hình ảnh hiện trường vụ án thứ hai đã sớm hiện rõ ở trong đầu của anh.

Anh chỉ phân tích tâm lý tội phạm của Tưởng Hồng Diệt và Phương Quốc Hoa, sau đó thì đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của anh ta, cuối cùng là chiêu hàng thành công. Thế là vụ án rùng rợn đã kết thúc viên mãn. Tuy không một ai vui vẻ nổi khi biết cảnh sát kỳ cựu lại trở thành tội phạm, nhưng tổ chuyên án vẫn tổ chức một bữa ăn nho nhỏ ngay tối hôm đó để thay cho buổi tiệc mừng công như thường lệ. Đáng tiếc, Tần Sâm là người có công lớn nhất lại từ chối lời mời của bọn họ, bảo là buổi tối mình còn phải giảng bài cho nghiên cứu sinh, rồi lịch sự rời đi trước. Bác sĩ pháp y Phùng Triệu Hồng uống ly rượu cho phải phép, rồi rời khỏi bữa tiệc từ rất sớm. Cả cục cảnh sát thành phố chỉ có mình cả biết cách sử dụng thiết bị xét nghiệm ADN mà Hồ Thái Phong xin trang bị vào nửa năm về trước. Vì vậy, kể từ lúc xảy ra vụ án moi ruột thứ hai đến bây giờ, dưới yêu cầu của đội trưởng đội cảnh sát hình sự, suốt một tháng nay, gã đã xét nghiệm từng vật chứng thu được từ hiện trường, không ngừng không nghỉ, hy vọng có thể tìm được vật lưu lại ADN của hung thủ. Vì vậy, vào lúc này, khi vụ án đã kết thúc, điều mà gã mong muốn nhất không phải là ăn mừng mà là có được một giấc ngủ đã đời. Gã lái xe đến nhà, xả vòi sen thư giãn tắm nước nóng rồi mới chui vào trong chăn, nhắm mắt lại chìm vào trong giấc ngủ. Không giống như mấy nam thanh niên độc thân khác, căn nhà một tầng của gã luôn được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, thậm chí quanh năm ám lấy mùi thuốc khử trùng. Đêm khuya thanh vắng, ngoại trừ tiếng đồng hồ quả lắc treo tường đung đưa khẽ khàng, căn phòng trống trải này không hề có bất kỳ tiếng động nào khác. 0:10, Phùng Triệu Hâm đang nằm trên giường bỗng nhiên mở choàng mắt ra, gã không bật đèn mà mò mẫm thay đồ trong bóng tối, dắt con dao găm trên tủ đầu giường vào thắt lưng, mang theo lối đi mà bản thân gã vô cùng quen thuộc đi đến thư phòng, đưa tay lục lọi ngăn kéo thứ hai bên trái chiếc bàn. Trong đó có mấy bộ găng tay bác sĩ và hai đôi găng tay da màu đen. Gã với tay lấy một cặp găng tay da, thành thạo đeo vào. Sau đó gã lấy ra một hộp diêm từ ngăn kéo thứ ba nhét vào trong túi quần, thay lấy đôi giày thể thao cỡ lớn hơn chân của mình ở trong phòng bếp. Cuối cùng, gã im hơi lặng tiếng rời khỏi căn nhà theo lối cửa sau. Gốc Đông Nam, làng Thành Trung, nơi đó gã có một kho lúa bỏ hoang, cách nhà gã khoảng 15 phút đi bộ. Người dân quanh đó luôn có thói quen vứt mấy thứ tạp nham và đồ dùng gia đình không còn dùng nữa ở đây. Có một ngày, không biết ai đó tốt bụng, khóa cổng sân kho lại, cho nên dần dần không còn ai đến nữa. Phùng Triệu Hâm lấy chùm chìa khóa ở trong túi quần ra, thông thạo mở khóa, rồi nhanh chóng bước vào trong sân, trong bóng đêm dày đặc. Gã không quên cẩn thận khóa trái cổng lại, sau đó mới rón rén băng qua mảnh sân, đẩy cửa bước vào nhà kho. Trên sàn nhà, trải một lớp cỏ khô thật mỏng, xung quanh chồng chất đồ đạc hỗn tạp lộn xộn, mấy chiếc bàn vứt chỏng chơ nằm ở bốn góc nhà, dằn đầy màn nhện, lập lòe mờ sáng dưới ánh trăng bàn bạc, len lỏi từ bên ngoài cửa sổ. Phùng Triệu Hâm chậm rãi đi sâu vào trong nhà kho, dừng chân ở một góc. Cỏ khô ở vị trí này không đóng đầy bụi bặm như xung quanh, có lẽ là mới được trải thêm gần đây để che lấp dấu vết gì đó. Gã biết nếu như quét sạch đi sẽ phát hiện ra vết máu rõ ràng đã được gã lau qua nhưng vẫn còn chưa sạch hẳn ở trên nền xi măng. Nhưng như vậy thì vẫn chưa đủ, nếu như muốn xóa sạch hoàn toàn chứng cứ chỉ còn cách đốt trụi chỗ này. Gã lấy hộp diêm từ trong túi quần ra, đang định rút một que châm lửa, thì bất thình lình nghe thấy một giọng nói ngay từ phía sau lưng. Xem ra, chỗ này chính là hiện trường đầu tiên của vụ án thứ hai. Phùng Triệu Hâm giật bắn mình, vội vã đứng thẳng người, quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Tay gã nắm lấy một chiếc dao găm ở bên hông. Trong ánh sáng mờ tối, gã thấy một bóng người đang ngồi trên chiếc bàn gỗ nhỏ cách mình chừng chục mét. Nương theo ánh trăng, Phùng Triệu Hâm thấy rõ dáng vẻ của người kia. Đối phương mặc chiếc áo khoác sẫm màu như lẫn vào trong bóng đêm, cổ áo kéo cao, che đi một nửa đường nét trên chiếc cầm cương nghị và anh tuấn. Sống mũi vì nhìn ở góc độ hơi nghiêng nên nhô cao lên trông thấy. Hàng mi dài rậm, ngước lên để lộ ánh mắt không rõ ràng cảm xúc, chỉ chừa lại những đốm sáng nhỏ nhỏ ẩn hiện nơi đáy mắt. Anh ta ngồi bên mép bàn, hơi khom người, hai bàn tay chồng lên nhau đặt giữa hai đầu gối. Nếu không nhờ có làn da trắng trẻo thì gần như anh ta đã hòa vào trong bóng đêm. Giáo sư Tần. Phùng Triệu Hâm nhận ra anh trước tiên, tay phải nắm chặt con dao giấu ở sau lưng. Anh vào đây bằng cách nào? Vì mưu sinh, tôi từng học qua rất nhiều kỹ năng, trong đó bao gồm cả máy mánh khóe cậy cửa. Tần Hâm hờ hững lấy ra một thanh sắt mỏng từ túi áo khoác, phè phẩy khoe khoang công cụ gây án của mình. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thử làm thợ mở khóa hay là kẻ trộm. Anh thản nhiên nói. Phùng Triệu Hâm nhếch môi cười lạnh, chiếc bóng lờ mờ trong đêm tối của hắn thoáng lay động, hệt như một con báo đen đầy nguy hiểm và nhanh nhạy đang thủ thế, nhìn chòng chọc vào con mồi của mình. Quả nhiên, cuộc đối thoại giữa anh và Phương Quốc Hoa không chỉ như trong khẩu cung đã khai. Tôi và Phương Tiên Sinh có chung suy nghĩ rằng vụ hung án thứ hai là do người khác gây ra. Tần Sâm tiện tay vứt thanh sắt kia đi rồi thản nhiên cất lời như báo cho gã biết dựa vào ánh trăng tối nay có thể đoán được trời ngày mai sẽ trong vậy. Khác ở một điểm là Phương Tiên Sinh chưa xác định được chính xác ai là trong tổ chuyên án mới là tên tội phạm bắt trước đó, còn tôi thì cho rằng chính là anh, một bác sĩ pháp y, kỹ thuật phản trinh sát của anh mang đậm tính chất nghề nghiệp. Tần Sâm vừa nói vừa nhìn hai tay của mình, khẽ nhíu mày nghiêm túc, giống như là phát hiện ra có thứ gì đó dính ở trong móng tay vậy. Vật chất phát hiện ở kẽ móng tay và vết xiết, mồ hôi và mô vi lượng có thể để lại trong âm đạo, trên đại tràng, vết bẩn ở lông và góc áo. Nếu không phải nghề thấy cảnh sát điều tra hiện trường, nói từng ngửi thấy mùi dầu gội ở trên đầu tóc của nạn nhân, thậm chí tôi còn không dám tin là anh đã gội đầu cho thi thể nữa đấy. Nói đến đây, chân mày của anh giãn ra, Tần Sâm nhảy xuống bàn gỗ, bỏ hai tay vào trong túi áo, ngẩng đầu nhìn xung quanh nhà kho. Tuy trên gương mặt của anh không hề có lấy một nét cười, nhưng biểu cảm lại hoàn toàn vô cùng thư thái. Anh nói, Xử lý rất tỉ mỉ, đáng tiếc thái độ đối với thi thể thì thua xa vụ án thứ nhất. Nơi này không bị nước mưa xối qua, tôi tin rằng có thể tìm ra không ít chứng cứ có giá trị. Nghe nói mấy tháng trước, Cục trưởng Hồ đã xin được thiết bị kiểm tra ADN. Đáng tiếc, chỉ có mình anh biết sử dụng đồ khoa học kỹ thuật này thôi. Nói xong, anh mới nhìn thẳng vào trong khuôn mặt của Phùng Triệu Hâm. Anh cảm thấy sau khi mình bị bắt, cấp trên có phái nhân viên kỹ thuật mới đến thay thế vị trí của anh không nhỉ? Phùng Triệu Hâm đã sớm lẳng lặng rút ngắn khoảng cách với Tần Sâm, nhân lúc anh còn đang mãi phân tích thì liền nắm chặt lấy dao găm đâm đến. Vậy phải xem mày còn có thể sống mà ra khỏi đây hay không? Hắn nói, những cảnh sát cùng Tần Sâm lẻn vào trong kho hàng vài phút trước đều đang mai phục trong bóng tối. Đội trưởng thấy thế thì liền nổ súng nhưng không bắn trúng Phùng Triệu Hâm vì cả hành động quá nhanh. Hồ Thái Phong dẫn cấp dưới vội vàng lao vào, chỉ thấy lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng nhoáng qua. Bọn họ chưa kịp phản ứng thì Tần Sâm đã bắt được cổ tay của Phùng Triệu Hâm, bẻ ngoặt ra phía sau. Tay trái anh vung lên thứ gì đó giữa không trung, dứt khoát đập xuống tay gã. Dao găm rơi xuống đất, sau khi nghe thấy một tiếng bụp, Phùng Triệu Hâm cũng ngã gục như là dây cung đứt lìa. Đến khi mọi người chạy đến để kiểm tra một lượt, Hồ Thái Phong mới xác định gã đã bị đánh ngất xỉu. Ông hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn Tần Sâm, định nói gì đó thì đã bị anh cướp lời. Chỉ là phản xạ có điều kiện thôi. Anh chia tay trái trống không ra, nghiêm túc giải thích. Không phải tôi cố ý muốn cướp công lao của ông. Hồ Thái Phong quỳ một chân xuống dưới đất xem xét, một tay gác lên đầu gối, môi mím chặt, trong lúc nhất thời không biết nên nói lại anh như thế nào. Sự chú ý của ông nhanh chóng chuyển sang món đồ trên tay phải của Tần Sâm, đó là một khúc gậy màu đen xì, nhìn giống như là cây căn tam khúc. Cậu ta luôn đút thứ này trong túi áo khoác sao? Đây là cái gì thế? Hồ Thái Phong chỉ vào món đồ kia, hỏi lại như thể để xác nhận. Tần Sâm giơ cây côn ở trong tay phải lên, thản nhiên trả lời. Gậy phòng dê. Gậy phòng dê. Hồ Thái Phong lặp lại như thể cho rằng mình đã nghe lầm. Thứ phụ nữ dùng để phòng ngừa mấy tên yêu rau xanh đấy hả? Tần Sâm hất cằm với ông trong tư thái của kẻ bề trên. Ánh mắt tỏ ra vẻ kiêu ngạo, khó hiểu và có vẻ khinh thường, rõ ràng cho thấy câu hỏi của ông rất ngớ ngẩn. Nghĩa tại mặt chứ? Anh thản nhiên trả lời. Hồ Thái Phong cười lớn. Thấy đội trưởng đội cảnh sát hình sự đã dặn dò người còng tay Phùng Triệu Hâm lại, rồi mới chống hai đầu gối đứng dậy. Ông chống tay vào eo, nghiêm túc đứng trước mặt vị giáo sư trẻ tuổi, hỏi mà như khẳng định. Vì vậy, cậu không chỉ lấy tên mình đặt cho chuột bạch trong phòng thí nghiệm, mà còn mang cà cà cây gậy phòng này của phụ nữ ở bên cạnh người hay sao? Tôi không thấy có sự liên quan logic nào giữa hai chuyện này cả. Tần Sâm thành thạo thu cây côn trở lại trạng thái bình thường, gọn gàng bỏ vào trong túi áo, khẽ vỗ chiếc áo già, anh tự nhiên giải thích. Còn tại sao lại dùng cái này thì? Vì dễ mang theo, có thể vượt qua được cửa kiểm soát, hiển nhiên là vật phòng thân được ưu tiên hàng đầu. Nhưng mà dù sao thì nó cũng là dành cho phụ nữ mà. Ông cố gắng giải thích để Tần Sâm có thể hiểu được ngụ ý của mình. Hồ Thái Phong vuốt cầm theo thói quen, nhưng chỉ sờ được mấy hàm râu lởm chởm đâm vào tay rang rác. Ông ta nhíu mày, nhớ lại mấy ngày trước, sáng sớm trước khi ra cửa, vợ ông còn dặn dò phải nhớ cạo râu, nhưng ông bận bịu quá nên cũng quên bán mất chuyện này. Để cho vợ của cậu dùng thì có vẻ hợp lý hơn à? Cứ chăm chăm xét nát mấy chuyện không cần thiết như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì đâu, cục trưởng Hồ à. Ánh mắt Tần Sâm như cố ý lại tựa như vô tình lướt qua cái cằm lúng phúng râu của ông ta, khinh thường phản bác. Còn nữa, vợ à, tôi còn chưa có vợ. Cũng không có người yêu sao? Hồ Thái Phong hỏi lại. Tạm thời thì chưa. Cậu đã từng tuổi này rồi, cũng nên kiếm một cô vợ đi thôi à. Tôi không cho rằng việc tìm kiếm bạn đời có liên quan tất yếu đến tuổi tác của bản thân. Hình như Tần Sâm không muốn dây dưa ở đề tài này, liền quay người, ung dung bước ra cửa nhà kho, điềm nhiên bày tỏ quan điểm của mình. Trên phương diện này, dù là đàn ông hay phụ nữ đều bình đẳng như nhau, dĩ nhiên nếu gặp được người mình thích, tôi sẽ không chỉ bày tỏ mong muốn được kết hôn chóng vánh với cô ấy, mà còn toàn quyền chịu trách nhiệm cung cấp thức ăn cho cô ấy sau này nữa. Mặc dù điều này cũng tương đương với việc cô ấy sẽ giúp tôi phân chia thức ăn cho gia đình, Tần Sâm số 653. Kết quả của một cuộc khảo sát cho biết, san sẻ việc nhà, bất công là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc ly hôn. Được rồi à, cuộc đời của cậu, cậu tự làm chủ à. Hồ Thái Phong nhún vai thỏa hiệp rồi đuổi theo anh. Ông lại tiếp tục hỏi. Mà này, tôi vẫn cảm thấy ngay từ lần đầu tiên tôi đến tìm cậu, cậu nên nói cho tôi biết trong ba vụ án này có một vụ là do tên tội phạm bắt trước mới đúng chứ. Nhớ đến cảnh mạo hiểm vừa rồi, ông không khỏi lắc đầu nói. Quan trọng nhất là cái tên tội phạm này lại còn ở ngay trong cục của chúng tôi. Tôi đã nói với ông, chủ trương của tôi là diễn giải, suy luận và điều tra truyền thống rồi mà. Nhắc đến chuyện cũ, Tần Sâm không thể không bước nhanh hơn. Hiển nhiên anh không thích nhắc đi nhắc lại chủ trương của mình với người khác. Tôi chỉ suy luận dựa trên chứng cứ. Lúc này, Hồ Thái Phong không còn thắc mắc gì với anh nữa mà bật cười ha hả. Ông nghĩ là có lẽ mình đã hiểu được phần nào tính cách của con người này. Có sự cố chấp của mấy con mọt sách nhưng cũng không ngờ nghệch với đời như các thiên tài được đắp nặng trong các tác phẩm văn học nghệ thuật. Trong đêm mùa đông rét lạnh giữa tháng 12, Hồ Thái Phong vì trận cười sảng khoái này mà cảm thấy toàn thân ấm áp. Ông bắt đầu mong đợi những lần hợp tác tiếp theo với vị giáo sư trẻ tuổi tài ba này rồi đây.